Trọng sinh Long Kỵ lãnh chúa, chương 2, văn minh và chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt đứt trò chuyện, Lý Lạc ánh mắt đặt ở trang web tuy diễn đàn thông báo văn minh và chiến channel đang ở cuối giai đoạn nghiên cứu phát minh, không nói rõ ngày ra mắt, bất quá có kinh nghiệm kiếp trước Lý Lạc biết trò chơi không quá 10 ngày sẽ chính thức ra mắt. Văn minh và chiến tranh. Do toàn chính phủ các nước toàn cầu liên hợp sáng tạo, một khi tuyên bố phát triển thành công, lập tức liền trở thành một game tối tân nhất của thời đại và sẽ trở thành thế giới thứ hai của xã hội loài người. Tiến vào 22 thế kỷ, trái đất bùng nổ dân số, môi trường ô nhiễm gây ra các vấn đề nghiêm trọng hệ về sinh thái trên địa cầu, tổng dân số lên tới 122 triệu, cao ốc mọc lên như nấm, thành phố chật chội, nhân loại tập trung dày đặc, đã có 4.857 loại động thực vật mãi biến mất khỏi địa cầu. 3.400 loài trong sách đỏ sắp bị tuyệt chủng, bao gồm 1.4 loại có vú, 1.8 loài chim, 1.4 loại bò sát, 1.5 loại lưỡng cư cùng và gần 1.3 loại cá. Nhiều quốc gia xung đột mãnh liệt, chiến tranh quân sự diễn ra liên miên, nhân khẩu tăng gây ra nạn đói, hoàn cảnh sinh thái chuyển biến xấu, thiên tai, không khí ô nhiễm, khí hậu toàn cầu ngày càng nóng lên, nguồn năng lượng khan hiếm, đất đai thoái hóa sa mạc, nhiều bệnh độc biến dị, tìm kiếm tinh cầu mới tiến triển chậm chạp, căn cứ mặt trăng chỉ vừa mới sơ khai, nhiều vấn đề nóng quấy nhiễu xã hội loài người. Địa cầu đã sắp không chứa đủ nhân loại, phải lợi dụng tài nguyên có hạn ở trái đất toàn lực phát triển ngành vũ trụ, làm cho nhân loại nhanh chóng đi ra địa cầu tìm nơi sống mới ngoài vũ trụ. Nhiều nhóm khoa học, chính trị gia đã sớm lên tiếng, cơ hội duy nhất của nhân loại nằm ngoài vũ trụ huyền ảo kia. Máy vi tính trí năng, người máy trí năng, mộc đống dấu 3D kiểu mới, nhiều kỹ thuật mới được phổ cập ứng dụng, trải qua nhiều lần cải cách khoa học, người lao động trong các ngành giảm xuống dẫn đến thất nghiệp, lần cách mạng khoa học kỹ thuật thứ tư mạng giả thuyết trở thành nơi cả thế giới phó thác. Vì giải quyết nạn thất nghiệp toàn cầu, thị trường tranh chấp tài nguyên lãng phí, hàng rào thuế quan, chiến tranh quốc gia, cộng đồng phát triển sự nghiệp vũ trụ, một loạt nan đề tính toàn cầu khác, người đứng đầu chính phủ mỗi nước tiến hành tổ chức nhiều lần hội nghị trọng yếu tìm đối sách giải quyết, cuối cùng gian nan đạt được ý kiến chung, sáng tạo ra một thế giới ảo mà loài người có thể sinh hoạt, có được hỗ trợ đầu tư lớn nhất. Tác phẩm đỉnh cao của lần cách mạng công nghiệp thứ tư là Văn minh và chiến tranh. Thai nghén ra đời, chính phủ toàn cầu ra sức bỏ vốn, tập trung vào lượng lớn tài chính, lượng lớn nhân lực vật lực, đường lối chính sách tạo thành đoàn đội 1 triệu người khai phá, mười mấy vạn đài trí não cộng đồng cấp thế giới gánh chịu nhiệm vụ thôi diễn. Văn minh và chiến tranh, chính thức tiến vào giai đoạn nghiên cứu phát minh. Văn minh và chiến tranh là bộ trò chơi giả thuyết sử dụng rất nhiều trí não để giả mã lập trình hệ thống, sử dụng trí năng logic tính toán, mô phỏng sinh vật và môi trường tự nhiên, đồng thời thông qua trí năng siêu não hóa thân sáng thế thần điều khiển, sáng tạo vạn vật, lập ra quy tắc quy luật. Ở mỗi quốc gia đều thành lập tổ quản lý giám sát dùng trí năng siêu não của mình góp sức vận hành hoạt động của vạn tộc trong trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tộc, ma tộc, thần tộc, tinh linh tộc, tộc người lùn, tinh tộc, vũ tộc, thâm uyên, địa ngục, thú tộc, trùng tộc, yêu tinh, hải tộc, long tộc, cự nhân tộc, vong linh, nguyên tố, cơ giới, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh vị diện. Ở văn minh và chiến tranh, đủ loại chủng tộc không ngừng hưng khởi, không ngừng suy sụp. Ở văn minh và chiến tranh, lịch sử văn minh sẽ được truyền thừa rực rỡ đến hậu thế, hoặc là chôn vùi vô thanh vô tức trở thành cát bụi dĩ vãng. Văn minh và chiến tranh là trò chơi cấp thế giới, quy mô khổng lồ trước nay chưa từng có, kết cấu logic tỉ mỉ, nội dung phức tạp khó có thể tưởng tượng, dựa trên nền tảng của nhiều game kinh điển và phát triển rộng ra, mấy trăm ngàn tinh anh kỹ sư phụ trợ lập ra hạt nhân tác động, quá trình định ra toàn bộ quy tắc chọn dùng trí não diễn biến thành. Game còn chưa tuyên bố, Lý Lạc cẩn thận đọc qua bối cảnh giới thiệu. Văn minh và chiến tranh, đã từng trải nên hắn biết rõ. Văn minh và chiến tranh, đối với tương lai loài người quan trọng thế nào? Kẻ thù sinh tử Trần gia, Trần Tuấn Hào dốc toàn lực vào. Văn minh và chiến tranh, trong 5 năm ngắn ngủi đã đem tài sản gia tộc tăng lên gấp mấy lần, sức ảnh hưởng lan đến phạm vi quân đội, việc báo thù của hắn ở hiện thực cũng trở nên vô vọng, hắn phải tiến vào. Văn minh và chiến tranh, bắt đầu cùng thế lực Trần gia đối nghịch. Ngẫm lại, ký ức, 5 năm đã qua, Lý Lạc trên mặt hiện lên vẻ chua xót, nghĩ lại mà đau lòng, chính mình dùng 5 năm ở văn minh và chiến tranh. Phát triển không sai, bất quá so với Trần gia dầu nứt đố đổ vách thực sự kém quá xa. Mỗi khi, đối đầu, đều là chính mình chật vật mà chạy, dưới sự đuổi giết của Trần gia kéo dài hơi tàn, trong tuyệt vọng không phán đoán tin tức giả do Trần Tuấn Hào tung ra, liền không kiêng dè đi ám sát, cuối cùng thất bại chết dưới súng vệ sĩ của Trần Tuấn Hào. Không nghĩ tới chính mình nhân họa đắc phúc, sống lại 5 năm trước lúc. Văn minh và chiến tranh, chưa mở ra, còn có 10 ngày, văn minh và chiến tranh sẽ khai mở, nhất định phải lập ra một kế hoạch hành động hoàn hảo. Lý Lạc từ trên người mình lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, cầm chiếc thẻ màu bạc, mặt lộ vẻ phức tạp. Trong thẻ có 3 vạn NDT, mật mã là ngày sinh của hắn, đây là Diệp Đình trước khi đi kín đáo đưa cho hắn, trước đây tùy tiện mua một món quà cho nàng liền vượt qua số này, 3 vạn xem như phí chia tay sao, Lý Lạc tự giễu cười cợt. Kiếp trước, vì tức giận hắn đem thẻ bẻ đi, bằng hữu đại bá giới thiệu công tác cũng không đi, cuối cùng trên người không có đồng nào, rất chật vật nên hắn tiến vào. Văn Minh và Chiến Tranh, đã trễ hơn 2 tháng, hơn nữa hắn chỉ vào game với tư cách nhân viên của một công ty giao dịch trang bị. Gọi nhân viên giao dịch cho dễ nghe chứ thật ra còn kiêm chức chân chạy vặt phòng làm việc, đôi khi còn làm nhân viên vận chuyển cho công ty, công việc hỗn tạp không đâu vào đâu. Chờ hắn đủ mua, Văn Minh và Chiến Tranh, mũ giáp tự mình ở Văn Minh và Chiến Tranh. Phát triển là sự tình của nửa năm sau, mà lúc tiến vào. Văn Minh và Chiến Tranh thế lực Trần gia đã bành trướng đến mức hắn chỉ có thể ngước nhìn. Sau đó 4 năm rưỡi phát triển thế lực, hắn trong bóng tối nhằm vào Trần gia, đả kích không ngừng, nhưng chỉ ảnh hưởng lông với da bên ngoài mà thôi, kẻ địch hơi dùng sức là đem mình đánh gục hết hy vọng, hắn chạy đi ám sát ngặt Trần Tuấn Hào được bảo vệ nghiêm ngặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, việc này sẽ không lặp lại, hiện tại chính mình nắm giữ kinh nghiệm đi trước. Văn Minh và Chiến Tranh, rõ ràng trước mắt Lý Lạc mắt lộ ra hung mang, nắm chặt chiếc thẻ trong tay, hưng phấn tự lẩm bẩm. Ha ha, Trần Tuấn Hào, Trần Tuấn Bân, không nghĩ tới ta còn cơ hội tìm các ngươi trả thù, các ngươi chờ chết đi. Cách chương.